Mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mây Lâm. Lâm Tổng, chuyện là như vậy. Vì có thể giải trừ nguy cơ lần này, Hoa Thiếu Khanh gần như là dùng hết toàn lực tới hòa giải. Đối mặt biểu tình mang theo phẫn nộ của Lâm Giật, anh ta gần như là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Được rồi, anh không cần giải thích nhiều. Anh đi về trước đi. Lâm Giật cắt đứt lời nói nhảm của anh ta. Vậy, Quốc tế Hoa Sa, Hoa Thiếu Khanh e sợ anh lại thay đổi chủ ý, hiện giờ anh muốn Quốc tế Hoa Sa phá sản liền dễ dàng giống như bóp chết một con kiến. Anh ta vẫn còn nhớ rõ lần trước anh bởi vì nhất thời thịnh nộ mà rút đầu tư Quốc tế Vân Thượng, từ đây Quốc tế Vân Thượng liền trở thành một cái vỏ rỗng, hiện giờ đều đang kéo dài hơi tàn. Yên tâm đi, tôi còn chưa nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Hy vọng về sau Hoa Tổng đừng bởi vì nghĩ sai mà đi lầm đường. Lâm Giật đạm mạc lời nói ý vị cảnh cáo 10 phần. Ánh mặt trời ôn hòa chút xuống ở ngang bóng lưng anh, tựa hồ nháy mắt đông lại. Nha, hôm nay sao trở lại rồi? Không sợ bị tôi khi dễ sao? Ba không ở, mẹ cô cũng không ở, một mình Rebecca đang thích ý nằm ở trên sofa xem TV, lại không ngờ thấy được Phạm Thiên Du đang đi vào từ chỗ huyền quan. Không cần cô nhắc nhở, tôi biết bọn họ không ở đây. Nơi này cũng là nhà của tôi, chẳng lẽ tôi không thể trở về sao? Phạm Thiên Du vẻ mặt tức giận nói, thay đổi đôi dép lê sạch sẽ, liền kéo bước chân đi vào phòng khách. Một trận mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, Rebecca không nhịn được che kín cái mũi, không chút khách khí chừng mắt nhìn Phạm Thiên Du một cái, xem bộ dáng uể oải bất chính kia của cô ta, làm sao cũng liên tưởng không đến cô gái bá đạo vẫn luôn cao ngạo mà tự xưng là công chúa kia. Cô làm cái quỷ gì, biến chính mình thành dáng vẻ này, cô xem lại chính mình đi. Rebecca mặc kệ cô ta, ném gối ôn xuống liền vội vàng lên lầu. Này, cô chờ một chút. Phạm Thiên Du ném túi ra xuống, nhíu nhíu mày, thân thể bởi vì say rượu mà có chút chống đỡ hết nổi, siêu siêu vẹo vẹo dựa ở trên sofa, thấy Rebecca một bộ dáng chán ghét bộ dáng của mình, vẫn là nhịn không được gọi cô lại. Chuyện gì? Rebecca không có quay đầu lại, lạnh lùng trả lời cô ta một câu. Anh ấy, ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Phạm Thiên Du cười khan vài tiếng, cuối cùng không hỏi ra miệng. Ngày hôm qua Hoa Thiếu Khanh gọi điện thoại cho cô hung hăng cờ trách cô một phen. Vì thế cô liền tưởng Lâm Giật nhất định đã biết là cô làm. Lần này anh nhất định thực tức giận đi, anh nhất định sẽ tức muốn hộc máu mà tới tìm chính mình. Nhưng cô vẫn là nghĩ sai rồi, hiện tại cô mới phát hiện thật ra cô không hiểu Lâm Giật chút nào. Cho dù đã xảy ra chuyện lớn như vậy, anh vẫn đều không để bụng chút nào. Hoặc là nói anh đã chán ghét chính mình, dù là tính sổ anh cũng lười đến thanh toán với mình. Cách chương.